Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 28, Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận. Tiêu Viêm, khi thấy trong phòng khách quen thuộc thanh niên, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi kinh ngạc, có điều nhưng lại hợp tình hợp lý. Bên trong, vị này nhân vật chính thật giống chính là ngày hôm nay nhìn thấy trong chiếc nhẫn dược trần. Có điều bởi vì hắn quấy rầy, vị này sớm khôi phục thiên phú, đang bị từ hôn sau. Xem ra là chuẩn bị cố gắng phấn đấu. Lâm Dạ tiên sinh, ngươi trở về. Đang nhìn đến Lâm Dạ sau khi trở lại, Tiêu Viêm nhất thời đứng lên, quay về Lâm Dạ nói rằng: Tiêu Viêm, làm sao? Ngươi tới là tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Dạ chậm rãi đi tới, tùy tiện tìm cái ghế làm hạ xuống, sau đó hỏi. Nghe được Lâm Dạ, Tiêu Thần không khỏi trầm mặc một hồi, sau đó nói: Bởi vì một ít chuyện, ta hiện tại cấp thiết muốn tăng cao thực lực. Không biết ngày hôm qua ước định ngày hôm nay có thể hay không có hiệu quả. Đương nhiên có thể. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Sau đó lấy ra một cái toàn thân màu đen, mặt trên che kín màu đỏ hoa văn hình trụ hình sát bình, đưa cho Tiêu Viêm. Đây là hỏa chủng chứa đựng dụng cụ. Bên trong gửi đầy đủ 3 ngày sử dụng vẫn lạc tâm viêm. Người lấy về tu luyện đi. Sau 3 ngày dùng xong lại đây. Hỏa chủng chứa đựng dụng cụ. Tiếp nhận hỏa chủng chứa đựng dụng cụ, cảm ứng trong đó mơ hồ truyền ra nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Vẫn còn có thứ này? Là một loại đặc thù ma đạo khí sao? Có điều Tiêu Viêm nhưng là không biết. Loại này hỏa chủng chứa đựng dụng cụ là Lâm Dạ cố ý dùng bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện chế mà thành pháp khí. Chuyên môn dùng để cho đánh thuê công hội người hối đoái hỏa có thể tu luyện. Hiện ở đánh thuê công hội quá nhiều người. Cho dù hối đoái hỏa có thể tu luyện tư cách rất hà khắc, thế nhưng nhiều người luôn có như vậy mấy người có tư cách này. Nếu như mỗi cái hối đoái hỏa có thể người tu luyện đều cần Lâm Dạ tự mình đi cung cấp vẫn lạc tâm viêm hỏa chủng, cái kia thực sự quá phiền phức. Vì lẽ đó, Lâm Dạ mới cố ý nghiên cứu ra loại này đặc thù pháp khí. Ở Tiêu Viêm bắt được hỏa chủng chứa đựng dụng cụ sau khi rời đi, nhìn Tiêu Viêm rời đi bóng lưng, Lâm Dạ trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ. Cũng không biết Vân Lam Tông người lúc nào sẽ tìm đến ta, lại đến tột cùng là sẽ phái ai lại đây. Ngoặc kép, thời gian trong chớp mắt liền qua đi chừng mấy ngày. Từ Vân Lam Tông xuất phát, đi tới Ô Thản Thành từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên đoàn người, đã trở lại Vân Lam Tông. Lúc này, Vân Lam Tông bên trong một tòa đại điện bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nhảy nhót nhót đi vào. Mà đại điện bên trong, một cái khí chất đoan trang nữ tử, đang ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm lên. Nữ tử trên người mặc màu xanh váy dài, một đầu tú lệ tóc dài bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Vóc người trước lồi sau vành, linh lung có hứng thú. Khuôn mặt thanh lệ bên trong, mang theo thành thục cùng cao quý. Khí chất thoát tục, chính là Vân Lam Tông đương đại tông chủ Vân Vận. Xinh đẹp, trở về, lần này đi Ô Thản Thành sẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên trở về, Vân Vận không khỏi nhất thời lộ ra một cái mỉm cười. Hỏi, khẳng định không có rồi. Có điều chính là một cái nho nhỏ Tiêu gia mà thôi. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây? Nghe được Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi tiến lên ôm lấy sư phụ Vân Vận cánh tay phải. Đem đã hơi có quy mô hai vú kề sát tới Vân Vận trên cánh tay phải. Hì hì cười nói, chỉ là cái kia gọi là Tiêu Viêm chán ghét ra hỏa, dĩ nhiên không thừa nhận ta từ hôn, còn ngược lại đem ta cho ngưng. Thật là khiến người ta tức giận. Hơn nữa hắn còn theo ta đặt rơi xuống một cái gì ước hẹn 3 năm. Nói 3 năm sau khi muốn tới chúng ta Vân Lam Tông theo ta quyết đấu. Cọ rửa ta đối với hắn sỉ nhục. Nói xong lời cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút quái dị bĩu môi. Không cần để ở trong lòng. Chỉ có điều là hắn cảm giác mình nam nhân lòng tự ái chịu đến ngươi đạp lên, cho nên muốn cứu vãn chính mình bộ mặt mà thôi. Vân Vận cười khẽ một tiếng, xoa xoa đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc. Thế nhưng ngươi cùng hắn hôn ước, vốn là gia gia ngươi lập ra. Nếu như hắn xứng với ngươi, đúng là có thể cho cái cơ hội. Nhưng hắn căn bản cùng ngươi không phải người của một thế giới. Nếu như ngươi gả cho hắn, đó là phá hủy ngươi. Chúng ta Vân Lam Tông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vốn là, ta mới sẽ không gả cho một cái thực lực so với ta còn thấp gia hỏa đây. Nạp Lan Yên Nhiên hừ một tiếng. Có điều ta gia gia biết rồi. Khẳng định lại đã tới để giáo huấn ta. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi. Sư phụ, lần này, chúng ta ở Ô Thản Thành nhưng là phát hiện thứ tốt nha. Đang nói xong ra ra Nạp Lan Kiệt sau. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nhất thời lại nghĩ đến ở Ô Thản Thành mễ đặc nhĩ sàn đấu giá đấu giá. Được hồn cốt, rất là hưng phấn nói. Thứ tốt, vật gì tốt, Vân Vận có chút ngạc nhiên. Là hồn cốt, một loại đặc thù ma đạo khí. Có thể hòa vào trong cơ thể. Mà ở hòa vào trong cơ thể sau, hồn cốt có thể mang cho hai chúng ta năng lực. Một cái là truyền vào đấu khí sau, liền có thể lập tức phát động một cái tương ứng đẳng cấp đấu kỹ. Sau đó là có thể tăng cường chúng ta đối với cùng hồn cốt tương ứng thuộc tính năng lượng đất trời. Sức hấp dẫn, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên đắc ý giải thích lên. Người nói nó có thể tăng lên thiên phú. Nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, Vân Vận không khỏi rất là khiếp sợ. Không sai, ta đã từng thử. Hồn cốt dung hợp sau, xác thực có thể tăng cường chúng ta đối với tương ứng thuộc tính thiên địa năng lực sức hấp dẫn. Trình độ nào đó tới nói, cùng tăng cao thiên phú tu luyện gần như, nếu như sư phụ không tin, có thể lại tìm người đến thử xem. Ta đã dung hợp một khối hoàng giai cấp thấp thuộc tính phong hồn cốt, mà chúng ta còn mang về một khối thuộc tính hỏa hoàng giai cao cấp hồn cốt. Hồn cốt đẳng cấp cùng tác dụng kích cỡ. Ta vừa nãy đã nói qua, Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, có thể tăng lên thiên phú tu luyện đặc thù ma đạo khí. Chấm ngoặc kép, nghe Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận trong lòng không khỏi rất là kích động. Phải biết, coi như là đan dược, cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng cường tốc độ tu luyện. Mà đan dược trả giá ô cực kỳ đắt giá, có thể cái này gọi là hồn cốt đồ vật, nhưng có thể vĩnh cửu tăng cường tốc độ tu luyện. Này xác thực tương đương với tăng cường thiên phú. Hơn nữa càng quan trọng là, hồn cốt tựa hồ còn có thể cùng đan dược đồng thời sử dụng. Nếu như có thể đến lượng lớn hồn cốt, tuyệt đối có thể để cho Vân Lam Tông trẻ tuổi càng mạnh mẽ hơn. Không được, nàng nhất định phải biết này hồn cốt đến cùng là nơi đó đến. Một bên khác, Ô Thản Thành bên trong, Lâm Dạ tháng ngày vẫn trải qua rất bình tĩnh. Mỗi ngày chính là chuyên tâm học tập các loại dược liệu tri thức. Sau đó cùng Dược Trần đồng thời học tập điều khiển luyện đan các loại kiến thức chuyên nghiệp. Như điều khiển hỏa diễm, dược liệu tinh luyện, nước thuốc dung hợp cùng với cuối cùng ngưng đan. Mà Lâm Dạ bởi vì thiên phú hơn người, không chỉ đã gặp qua là không quên được. Năng lực lĩnh ngộ cũng phi thường mạnh. Vì lẽ đó rất nhanh liền đem luyện dược kiến thức căn bản đều học tập xong. Ở Lâm Dạ học tập xong kiến thức căn bản sau, trước bái Tommy đặc ngươi sàn đấu giá thu thập dược liệu cũng đến phần lớn. Có điều quan trọng nhất địa linh đan dược liệu, hiện nay vẫn không có thu thập toàn. Thế nhưng cũng không quan trọng, Lâm Dạ còn có thể ở Ô Thản Thành nghỉ ngơi một quãng thời gian. Còn có thời gian tiếp tục chờ. Tuy rằng địa linh đan dược liệu còn không thu thập toàn. Thế nhưng trước ngưng nguyên cao cùng một ít Lâm Dạ định dùng đến luyện tập cấp thấp đan dược. Liệu cùng ma hạch đều thu thập toàn. Liền, Lâm Dạ liền ở Dược Trần chỉ đạo dưới bắt đầu học tập luyện dược. Đấu La chi trấn thế đấu la. Không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người thu gom cùng đề cử sách mới biển các. Thích đấu la chi trấn thế đấu la mời mọi người thu gom. Đấu la chi trấn thế đấu la sách mới biển các đổi mới tốc độ nhanh nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.